Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 28. Đệ một picture. Stay, stay, stay. Ba ao, tỉnh Nagano, tứ kết, trận thứ hai Akagi Trung học vs Daihoku Trung học thi đấu. Cuối cùng Akagi Trung học 3-0 toàn thắng đối thủ làm Sawamura nắm dưới cái cuối cùng trai mấy. Thời điểm, toàn trường vài ngàn fan bóng rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh, mặc kệ là Sekishin huynh đệ hội các anh em, vẫn là chống đỡ Daihoku Trung học tiếp viện đoàn, đội cổ động viên, bọn họ tất cả đều yên lặng như tờ. Bọn họ khiếp sợ nhìn trên cầu trường cái kia 18 người. Nhìn bọn họ hướng mình đi tới, sau đó đối với mình cúi người xuống biểu đạt cảm tạ. Cảnh tượng như vậy đối với Sekishin huynh đệ hội các anh em tới nói, bọn họ gặp quá nhiều thứ, hầu như mỗi một lần thi đấu kết thúc, Akagi Trung học tuyển thủ cũng sẽ như vậy báo đáp khán giả, báo đáp những này đường xa mà đến liều lĩnh chói chang liệt nhật. Cho bọn họ cố lên fan bóng môn Sekishin huynh đệ hội vì sao lại phát triển như vậy nhanh. Trong này nguyên nhân là nhiều kiểu nhiều loại. Chủ yếu nhất nguyên nhân đương nhiên là dựa vào Sawamura cái này siêu sao hiệu triệu. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là Akagi Trung học người đúng là đem những này Sekishin huynh đệ hội fan bóng xem là chính mình chiến hữu thân mật nhất làm fan bóng. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được tuyển thủ nhóm tâm ý, vì lẽ đó mỗi lần thi đấu kết thúc, bọn họ vỗ tay đều đặc biệt nhiệt liệt, cố lên trợ uy âm thanh cũng đặc biệt cao. Thế nhưng hôm nay phi thường quỷ dị, Sekishin huynh đệ hội tất cả mọi người đứng dậy yên lặng vỗ tay, một câu nói đều không nói. Bọn họ hướng về trên cầu trường cái kia 18 cái thân ảnh đơn bạc dâng ra chính mình cao nhất kính ý, làm Akagi Trung học thân thiết nhất cái fan. Sekishin huynh đệ hội đám huynh đệ này môn tận mắt chứng kiến Akagi Trung học những hài tử này môn trưởng thành, bọn họ không chút khách khí là từng bước một nhìn Sawamura Yamaguchi bọn họ trưởng thành. Bây giờ Akagi Trung học đánh vào tỉnh Nagano tứ cường, cách Kanto đại hội chỉ thiếu chút nữa. Này không phải Akagi Trung học lần thứ nhất bắt được cái thành tích này. Trước mặc kệ là năm ngoái mùa hè cũng được, vẫn là mùa thu cũng được, bọn họ đồng dạng bắt tỉnh Nagano tứ cường thứ tự. Lẽ ra như vậy thứ tự hoàn toàn không đủ để Sekishin huynh đệ hội các anh em cảm thấy kích động như thế. Theo đè tình huống chân thực, nhưng không phải như vậy, chính là bởi vì từng bước một nhìn Akagi Trung học đám con nít này trưởng thành, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ càng cảm động. Một năm trước Akagi Trung học tuy rằng cũng đánh vào tỉnh Nagano tứ cường, nhưng vào lúc ấy bọn họ chiến thắng phần lớn là phổ thông đội bóng, coi như cùng tam đại vương giả giao thủ, chợt có thắng chàng cũng có điều là số may. Thực lực tổng hợp tới nói, bọn họ cách tỉnh Nagano tam đại vương giả còn có rất rõ ràng chênh lệch. Loại kia chênh lệch là mắt thường có thể sáng tỏ nhìn ra. Akagi Trung học coi như thắng cũng có điều là bởi vì Sawamura Aizun cá nhân đặc sắc biểu hiện cùng làm hắc mã phúc lợi. Làm hắc mã tới nói là có phúc lợi, đương nhiên lần thứ nhất đội bóng tham gia giải thi đấu, tự thân trong lòng cũng phải điều chỉnh. Điều chỉnh không được, vạn kiếp bất phục cũng không phải số ít, nhưng cùng lúc đó làm hắc mã tới nói cũng là cực kỳ chiếm tiện nghi. Đệ nhất người đối thủ sẽ không đối với ngươi quá mức đề phòng, miễn không được liền muốn phạm bất cẩn tật xấu. Thứ hai tới nói ngươi bản thân mình đặc điểm cùng chiến thuật người khác cũng chưa quen thuộc, không có làm pháp đặc ý làm nhằm vào bóng rổ to lớn nhất việc trọng đại NBA bên trong. Hàng năm tân tú thể hiện xuất sắc vô số kể, thế nhưng đến năm thứ hai thường thường đều sẽ gặp phải cực kỳ lớn trở ngại. Cho tới biểu hiện thường thường đây chính là hắc mã hiệu ứng. Phía trước trở ngại lại như là hỏa luyện, chỉ có chân chính vàng mới có thể chịu đựng được hỏa thử thách. Akagi chính là có hỏa luyện chân kim. Năm ngoái mùa hè đối mặt tam đại vương giả, còn chỉ có thể sái tiểu hoa chiêu. Ăn cắp thắng lợi Akagi trung học bây giờ dĩ nhiên cùng tam đại vương giả một trong Daihoku trung học. Đường đường chính diện tranh tài. Hơn nữa kết quả là mang tính áp đảo thắng lợi 3-0 điểm số. Ở bóng chày thi đấu bên trong, tuyệt đối không thuộc về mang tính áp đảo điểm số thế, nhưng cái này điểm số đại biểu chênh lệch. Nhưng còn xa so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong phải lớn hơn một nhánh đội bóng không có được bất kỳ điểm. Này bản thân liền nói rõ lực công kích của ngươi không đánh tan được đối phương phòng thủ tối. Thiểu cùng đối phương phòng thủ tranh tài, ngươi là không chiếm tiện nghi, mặt khác, ngươi lại không có cách nào ngăn cản chính mình mất điểm. Như vậy hai chi đội bóng điểm số chênh lệch lại tiểu, cũng nói giữa bọn họ thực lực chênh lệch rất lớn, là một phương không có cách nào đánh hạ đối phương phòng thủ thời điểm. Đặc biệt là này một chỉnh cuộc tranh tài, Daihoku trung học cái số này xưng tỉnh Nagano đệ nhất tuyến tấn công đội ngũ, dĩ nhiên không có từ Akagi trung học trong tay bắt bất kỳ một nhánh ra dáng hít thời điểm, kết quả là nói rõ tất cả. Cứ việc liền tuyển thủ cá nhân thực lực mà nói, Daihoku trung học phần lớn tuyển thủ đều so với Akagi trung học tuyển thủ cường một ít, nhưng làm hai chi đội ngũ mà nói, Daihoku trung học thực lực e sợ không bằng Akagi trung học. Ngày xưa làm hắc mã Akagi trung học lần thứ nhất ở về mặt thực lực nghiền ép tam đại vương giả, làm tỉnh Nagano fan bóng tới nói, cái cảm giác này có thể thái huyền huyễn. Phải biết tam đại vương giả chiếm lấy tỉnh Nagano một hai tên không phải là một năm hai năm, mà là dài đến dòng dã 20 năm. Dòng dã 20 năm hầu như là hai đời người trưởng thành thời gian. Có bao nhiêu người là tận mắt chứng kiến tam đại vương giả thần thoại sinh ra, bây giờ thần thoại phá diệt, hơn nữa là bị hung hăng đâm thủng. Akagi trung học thế tất sẽ trở thành tỉnh Nagano tối có cạnh tranh lực trường học một trong. Bọn họ tất nhiên biết đánh phá tam đại vương giả thống trị được xưng tỉnh Nagano đệ nhất tuyến tấn công Daihoku trung học, cũng không có cách nào đánh hạ Sawamura Eizun ném bóng. Cái kia thay đổi mặt khác hai trường, Tenryuji trung học cùng Nagano Metropolitan trung học, thì lại làm sao đây? Cứ việc này ba con trường học vẫn không có giao thủ, thế nhưng cảm giác lên e là cho dù là Tenryuji trung học cùng Nagano Metropolitan trung học cũng rất khó chống đối Akagi trung học hung hăng, tối thiểu bọn họ e sợ cũng rất khó đánh hạ tên là Sawamura Eizun Picture trước. Trung học cùng trung học trở xuống hết thảy Picture bên trong tỉnh Nagano kể đến hàng đầu, vẫn là có thể xếp vào một hai ngày vương Haruka Nanami. Dù sao toàn quốc cũng có hơn 40 cái tỉnh, ở này hơn 40 cái trong tỉnh, bình quân 4 cái tỉnh mới có thể phân đến một cái thiên vương tiêu chuẩn. Nếu như vậy đem Haruka Nanami coi như tỉnh Nagano kiêu ngạo đệ nhất Picture là không có vấn đề, có thể hết thảy xem qua Akagi trung học cùng Daihoku trung học thi đấu người trong lòng đều sẽ môn tự vấn lòng, Nanami đúng là Nagano đệ nhất Picture sao? Chân chính đệ nhất Picture chỉ sợ là có một người khác, Uncut Third Chai. Người tuy rằng chiếm gôn, thế nhưng cũng không thể đủ toán làm hữu hiệu hit. Sawamura Eizun đối mặt tỉnh Nagano đệ nhất tuyến tấn công Daihoku trung học, ném ra kết quả là 7 hiệp thi đấu không no hit no run. Chuyện như vậy coi như là được gọi là Nagano kiêu ngạo Haruka Nanami đều không làm được, toàn bộ tỉnh Nagano chân chính đệ nhất Picture e sợ vẫn là Sawamura Eizun đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.